Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Chân Què Thiên Tài vs Bá Đạo Giáo Thảo. 27, Phong Lạc Viêm thấy quá nàng, nhưng là vì còn chưa có cùng Mộ Ngôn Ngôn cùng nhau thương thảo vị diện này chuyện. Cho nên, không rõ ràng thân phận, thấy nàng lộ ra một loại cùng Ngôn Ngôn rất quen thuộc. Cũng có thể tìm được hắn phòng ở vẻ mặt, không khỏi hỏi, có việc sao? Khương Điềm Điềm như trước cười hì hì, căn bản là không đem Phong Lạc Viêm lãnh đạm thái độ bỏ vào trong lòng bộ dáng. Có a, ta cấp Ngôn Ngôn đưa xe lăn đến, anh tử cùng Lily làm cho ta đưa, anh tử. Này Phong Lạc Viêm nhưng là biết, vì thế thần sắc buông lỏng, nhìn ra phía ngoài xe lăn, Khương Điềm Điềm liền đẩy xuất ra. Ở đưa cho Phong Lạc Viêm về sau lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Lục học trưởng, ta có thể vào xem Ngôn Ngôn sao? Có chút việc muốn cùng nàng nói một chút, nghĩ tới cái này nữ nhân đem xe lăn đưa tới. Phong Lạc Viêm xem kỹ ánh mắt ở trên người nàng đảo qua. Cuối cùng vẫn là nhường mở cửa. Vào đi, cảm ơn. Cảm ơn Lục học trưởng, Khương Điềm Điềm tiến vào sau. Xuyên qua một đạo phòng khách. Mắt sắc phát hiện ngồi ở trên giường Mộ Ngôn Ngôn, lập tức liền đi tới. Kinh ngạc, Ngôn Ngôn nguyên lai ngươi ở trong này a? Ta cùng ngươi giảng, ta sẽ ngủ ở đối phương nha. Xem ra sau này hội có rất nhiều cơ hội có thể gặp mặt Mộ Ngôn Ngôn trong khoảng thời gian ngắn. Thật đúng không tốt như vậy đầu óc đoán được nàng kết quả vì sao lại ở trong này. Lại thế nào là trụ đối diện người? Nàng chuyển mâu nhìn về phía sau Phong Lạc Viêm. Phong Lạc Viêm còn lại là mặt không biểu cảm, đáy mắt cũng không có gì thần sắc, thoạt nhìn cảm giác liền chỉ có một ý tứ. Ngươi nhận thức nhân, này chính ngươi giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn, mới vừa rồi còn các loại tức giận nói nàng không đem hắn để ở trong lòng. Gặp chuyện chỉ nghĩ đến bản thân giải quyết, căn bản không nghĩ tới hắn. Mà lúc này... Tất cả những thứ này không là rất kỳ quái sao? Hừ, nam nhân tâm khó lường, quả nhiên là rất khó lường. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn nhìn về phía Khương Điềm Điềm, trực tiếp hỏi ra tiếng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Dứt khoát hai người trong đó quan hệ cũng không tốt, muốn như vậy gian nan, ăn nói khép nép duy trì làm cái gì? Khương Điềm Điềm nhưng là trước sau như một, cười đến thông suốt phóng khoáng, tới gặp ngươi a. Này không là cảm thấy, chúng ta rất có duyên sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là, hữu duyên cái giám a? Người khác ra hào hào thời điểm, nàng bỗng nhiên đi lại soát tồn tại cảm, này rõ ràng chính là nhất kiện trở ngại người khác chuyện. Nga, không đúng, nàng còn đưa tới xe lăn. Được rồi, coi như là tránh cho Phong Lạc Viêm hồi trường học đi lấy này nọ phiền toái. Mộ Ngôn Ngôn sẽ theo liền tiếp đón. Vậy ngươi trước ngồi xuống đi. Nhị, A Tư, ngươi đi cấp Cường đồng học đổ một chén nước đến đây đi, bị kêu chân chạy Phong Lạc Viêm. Ngoặc kép chấm chấm, ân, hắn đi phòng bếp sau. Khương Điềm Điềm bỗng nhiên đứng dậy, ngồi vào Mộ Ngôn Ngôn bên người. Sắc mặt không thay đổi, khả kia đáy mắt thần sắc, luôn làm cho người ta một loại rất kỳ quái ý tưởng. Giống như là... Đánh giá, công kích ý tứ hàm xúc rất đậm cảm giác, Mộ Ngôn Ngôn nhếch khóe miệng, đã mở miệng, ta không tin ngươi tới nơi này là không có sự, cho nên, ngươi kết quả là muốn làm gì? Khương Điềm Điềm thần sắc như trước mang theo cái loại này ý tứ hàm xúc không rõ cảm giác. Nghe thấy lời này sau, bỗng nhiên ra tiếng, ta nghĩ muốn, ngươi sẽ cho sao, cấp cái giám a, giờ phút này. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng liền không tin người nọ là Khương Điềm Điềm. Ai, đợi chút, có lẽ, thật sự khả năng bị vị diện phá hư giả phụ thân đâu. Bởi vì hiện tại Khương Điềm Điềm cùng thứ nhất hai ngày buổi tối nhìn thấy Khương Điềm Điềm. Thật sự có nhiều lắm không giống với, cái loại này thất hành cảm, nàng đều có thể nhìn ra, người khác chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Hết chương.